Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc làm ăn của tiệm Hoành Thánh ngày càng tốt. Một mình ta bận không xuể, bèn thuê Hà Nương Tử đến giúp việc bếp núc đến cuối năm đếm bạc. Trong lòng ta liền có tự tin. Ngày qua ngày, năm ta 19 tuổi, trưởng công chúa trở về kinh thành, nghe nói sẽ tạm cư, nhất thời nửa khắc chắc sẽ không về lại nữa. Công chúa đi rồi, cũng mang theo chàng đi. Thật ra chàng không thường xuyên đến, một tháng hoặc vài tháng mới về một lần, đến cũng là nửa đêm, chỉ đủ thời gian ăn một bát cơm, nói cũng chẳng được mấy lời. Nhưng ta vẫn mong nhớ chàng, vẫn nghĩ về chàng. Người ta thường nói sắc đẹp họa quốc, sắc đẹp cũng hại người, nhưng giai nhân lại không tự biết. Vào tháng chạp, thánh nhân phát nguyện, tuy không biết ngài phát nguyện gì, nhưng thánh nhân tin đạo, ngày ngày luyện đan cầu trường sinh, khắp thiên hạ đều biết. Ngài phát nguyện quả là rất tốt, bởi vì đại xá thiên hạ, người Ôn gia vừa vặn cũng nằm trong số đó, chỉ có Di Nương, năm nay mắc một trận phong hàn, không qua khỏi, cứ thế mà ra đi. Ta lại thuê một nơi viện tử, tổng cộng 6 gian phòng, đã sớm dọn dẹp tương tất. Năm nay thật ra trôi qua rất tốt, chỉ trừ việc chàng không ở đây. Bảo Châu đã là đại cô nương 14 tuổi rồi, lớn lên duyên dáng thanh tú, thật sự là một đóa kiều hoa. Chứng si ngốc của nàng dường như đã khỏi, nói năng làm việc rõ ràng mạch lạc, chỉ đôi khi hơi cố chấp. Ví như ta bảo nàng chuyển về nhà ở, nàng sống dê, hát, ế, tê cũng không chịu, ai nói cũng không được. Ta đã là một lão cô nương rồi, nhưng nàng đã lớn, không thể ngày ngày theo ta ở cửa hàng lộ mặt ra ngoài. Nàng sinh ra xinh đẹp như vậy, ở nhà nuôi dưỡng tính tình, lại theo cha A Nương nàng học cầm kỳ thi họa, đợi sau này trưởng huynh nàng trở về. Nhất định có thể nói cho nàng một mối hôn sự cực tốt. Ta không còn cách nào, chỉ đành đưa nàng về nhà ở, hậu viện dứt khoát giao cho Hà Nương Tử một nhà, bảo họ ở miễn phí, vừa coi cửa hàng, lại giúp họ tiết kiệm tiền, thật là một công đôi việc. Ta đã là thân tự do, nói trắng ra là đã sớm không còn quan hệ với Ôn gia, ở cùng Bảo Châu thì còn ổn, nhưng về đến nhà, luôn cảm thấy không thoải mái. Nhưng lão gia phu nhân đối đãi với ta, thật sự như đối đãi với con gái ruột, không khác gì đối với Bảo Châu. Hai vị lang quân đối đãi với ta càng thêm lễ độ kính trọng, ta dần dần cũng thích nghi, gọi họ là A Thúc A Thẩm, theo Bảo Châu gọi hai vị lang quân là Nhị Huynh Tam Huynh. Chàng đi nửa năm không một lời nhắn nhủ, A Thúc dường như tìm được sở thích mới, mỗi ngày đến học đường giảng dạy nửa buổi, nửa buổi còn lại ở nhà dạy hai vị huynh trưởng. A Thúc xuất thân là cử nhân chính quy, Bảo Châu đã không cần đến học đường nữa, mỗi ngày theo A Nương nàng ở nhà đọc sách luyện chữ làm nữ công, còn phải dọn dẹp nhà cửa, mua thức ăn nấu cơm, nàng giờ đây mọi việc đều làm được tươm tất. Nếu ta lại chuẩn bị cho nàng một phần hồi môn hậu hĩnh, nàng muốn tìm lang quân nào mà chẳng có. Gia đình quyền quý thì hơi khó, nhưng gia đình khá giả bình thường thì tất nhiên không khó. Ta chỉ cầu một điều, nguyện nàng có thể gả cho người yêu thương bảo vệ nàng, cả đời vui vẻ vô ưu. Một hôm ta về nhà muộn, khi đến nhà thì không khí trầm lắng căng thẳng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Người nhà cũng không nói rõ được nguyên do, chỉ nói A Thúc sáng sớm đi học tư, về liền nhốt mình trong phòng, không ra ngoài nữa, một ngày rồi cũng chưa ăn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng ta mơ hồ có chút hiểu ra, A Thúc đã biết chuyện của đại lang quân rồi. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ là sớm một ngày hay muộn một ngày mà thôi. Ta nấu số hoành thánh mang về từ cửa hàng, bảo những người khác ăn trước, rồi bưng một bát đi tìm A Thúc. Một gian phòng phía đông được dành làm thư phòng, A Thúc ở trong thư phòng. Ta gọi mấy tiếng, A Thúc mới đáp lời. Ta đẩy cửa bước vào, trong thư phòng đèn chưa thắp, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chỉ chiếu ra một bóng hình. Ta đặt đĩa lên bàn, lại tìm hỏa chiết tử châm đèn. Một ngày không gặp, A Thúc dường như già đi rất nhiều, mái tóc vốn đã bạc phơ, dường như càng bạc hơn. A Thúc khom lưng gù vai, nhất thời không thể thẳng lưng lên được nữa. A Thúc đã nghe chuyện của đại lang quân rồi sao? Ta đặt bát trước mặt A Thúc, lại lấy đũa đưa qua, tay A Thúc run rẩy đến mức không cầm nổi. A Thúc là ghét bỏ chàng bị tổn hại danh tiếng hay là thương xót chàng? Còn ta quá khổ, là ta đã hại nó. A Thúc vậy mà nước mắt giàn giụa. A Thúc thương con hơn cả danh tiếng. A Thúc đã thương chàng, thì đừng nói gì đến chuyện hại hay không hại chàng nữa. Lòng chàng đã đủ khổ rồi, chàng giấu các người không nói, chính là sợ có một ngày các người biết được sẽ trách cứ oán hận chàng, hoặc lại tự trách đau lòng. Chàng khổ như vậy mà còn cắn răng chịu đựng, chúng ta càng nên đối xử như ngày thường, sau này cũng như vậy, sống thật tốt, đã là người một nhà, làm sao có thể tính toán rõ ràng nhiều chuyện như thế. Đối xử với chàng càng nên như bình thường, chàng mới không cảm thấy khó xử khó chịu. Ta tìm khăn tay, lau nước mắt cho A Thúc, nhưng nó mang tiếng xấu như vậy, sau này làm sao cưới vợ sinh con. A Thúc, chàng là một lang quân rất rất tốt, tự nhiên sẽ có một nương tử tốt hơn đang chờ chàng. A Thúc không cần lo lắng, chỉ cần ăn no bụng, giữ gìn sức khỏe, chờ đợi bế cháu đích tôn mập mạp là được. Cách chương.